Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, là kim kiếm môn đối đầu sao? Tông chủ nói quá lời, không nói tông chủ đối với chúng ta có thể cứu chữa mệnh cùng thụ đạo tri ân. Bằng vào tông chủ công tham tạo hóa. Đệ tử cũng tuyệt không dám đi theo trong tông cùng tông chủ cùng thế hệ. Hơn nữa đệ tử sau đó cũng muốn nhiều ở tông chủ môn hạ lắng nghe giáo dục. Thân đồ trì vội vã nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi lập dị. Ngươi liền vì đệ tử đời hai. Cùng tiêu niên sư gọi nhau huynh đệ. Cho tới Kim Phi Dương bọn họ. Ngươi không phải ta đệ tử đích truyền. Huống hồ cũng thành tên nhiều năm, còn là trước kia xưng hô liền có thể, miễn cho ngươi cùng Kim Phi Dương bọn họ cũng không được tự nhiên. Cát Đông Húc gặp thân đồ trì, lời ấy biểu lộ ra nội tâm, liền gật đầu một cái nói tới chỗ này, Cát Đông Húc chuyển hướng tiêu niên, tiếp tục nói, tiêu niên ngươi gặp thân đồ sư huynh đi, tiêu niên gặp thân đồ sư huynh. Tiêu niên nghe vậy vội vã hướng về phía thân đồ trì cúi đầu nói. Tiêu sư đệ lễ độ. Thân đồ trì vội vã đáp lễ lại. Hai người này phân biệt tên là Vân Nghê, Vân Hà, đều là Độc Long Cung cung chủ Vân Tòng Long con gái. Bây giờ Độc Long Cung cung chủ Vân Tòng Long cùng đại trưởng lão Hoa Mạn Ngâm đã bái đăng sư phụ. Dưới trướng nghe lệnh. Nếu thân đồ chỉ định vì đệ tử đời hai, các nàng kia liền coi như là Thiên Ma Tông đệ tử đời ba. Cát Đông Húc làm việc không thích dây dưa, dài dòng, nếu định rồi thân đồ chỉ bối phận, thập vạn đại sơn bên kia tu sĩ nhân vật bối phận liền theo thân đồ chỉ đến đứng hàng. Tiêu niên nghe nói trước mắt hai vị này thực lực ép thẳng tới kim đan hậu kỳ tu sĩ nữ tử dĩ nhiên. Là Độc Long Cung cung chủ con gái. Hơn nữa Độc Long Cung cung chủ cùng đại trưởng lão dĩ nhiên đều bái nhập chính mình sư phụ dưới. Trướng nghe lệnh, nhất thời lần thứ hai chấn kinh đến trợn tròn con mắt. Trong đầu nhất định chính là rời sông lấp biển. Sóng to gió lớn a. Một cái kim thi trải cũng đã đủ dọa người. Không nghĩ tới còn phải lại thêm vào một cái Độc Long Cung. Nguồn thế lực như vậy nếu như truyền đi, e sợ liền bốn đại tông môn đều muốn lập tức đối với Thiên Ma Tông nhìn với con mắt khác, gây nên cao độ coi trọng. Vân Nghê, Vân Hà bái kiến tiêu sư thúc. Vân Nghê cùng Vân Hà đều là cơ linh hạng người. Cát Đông Húc vừa dứt lời, các nàng liền liền vội vàng tiến lên đến bái kiến tiêu niên. Ân, a, hai vị sư điệt nữ miễn lễ. Miễn lễ, tiêu niên này mới chợt giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, mọi người trên Thiên Vũ Phúc Thuyền một phen giới thiệu thời gian. Thiên Vũ Phúc Thuyền đã, chậm rãi, chạy cách vừa nãy chém giết khu vực. Cái kia chút xa xa người xem cuộc chiến gặp Thiên Vũ Phúc Thuyền lái tới, đều rối rít tránh ra, căn bản không người ngăn trở đường đi của nó. Chiếc này Thiên Vũ Phúc Thuyền trên có thể là có 3 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, 6 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, đồng thời còn vừa giết Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đệ nhất đại môn phái Tinh La Cung cung chủ cùng hắn. Dưới trướng 6 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, cường đại như vậy, kinh khủng đội hình, này Long Đằng sông lớn hai bờ sông ngoại trừ Thái Dịch Tông ở ngoài. Còn có ai dám trêu chọc? Coi như đoạn này sông vực chủ nhà Đông Đỉnh môn môn chủ. Thời gian này cũng không có cổ họng nửa câu. Tựa hồ lại bế quan tu hành đi tới. Làm Thiên Vũ Phúc Thuyền, chậm rãi, chạy cách chém giết khu vực thời gian. Bầu trời xa xa trước mặt bay tới một tòa cung điện. Cung điện này so với Vân Tòng Long phi hành được cung nhỏ đi rất nhiều. Bất quá mây mù lượn quanh. Nội bộ có kim quang phóng ra, lại có từng trận tiên âm vang lên, ngược lại cũng tự có một luồng xa hoa khí thế. Ồ, bản trưởng lão vừa còn rất xa nhận ra được nơi này có kịch liệt sóng pháp lực. nay phía dưới thành trì sụp xuống. Hiển nhiên vừa nãy ở đây quả thật có một trường cực kỳ kịch liệt chiến tranh. Làm sao đột nhiên liền gió êm sóng lặng? Cung điện trên lầu các, một vị giữ lại râu dê, thân mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần nam tử phóng tầm mắt tới phía trước. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nam tử này không là người khác, chính là Thái Dịch Tông ngoại môn Sa trưởng lão. Sa trưởng lão phía sau đứng nguyên hai vị đạo đồng, bên cạnh hắn đứng là một vị phanh ngực lộ nhũ nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp đứng sau lưng nhưng là cô gái xinh đẹp. Nam tử mập mạp nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bất quá đột nhiên mắt của hắn mắt nhìn tới đâm đầu vào Thiên Vũ Phúc Thuyền. Không khỏi hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, ngón tay hướng về Thiên Vũ Phúc Thuyền một chỉ đều. Sa trưởng lão, người xem đó không phải là Kim Kiếm môn môn chủ tọa giá sao? Khà khà, cũng thật là, nói đến bản trưởng lão gần nhất lại cần vài cây thiên nhất thanh tĩnh liên luyện chế đan dược. Ngược lại vừa vặn hướng đi này Kim Kiếm môn môn chủ yêu cầu một ít. Sa trưởng lão thấy thế mắt bên, trong toát ra một vệt vẻ tham lam nói. Chính là, nam tử mập mạp nghe vậy liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ một tia nham hiểm vẻ. Nói nam tử mập mạp xông người phía sau ra dấu một cái. Phi hành cung điện liền tăng nhanh tốc độ hướng Thiên Vũ Phúc Thuyền bay đi. Nguyên bản đang nói chuyện Kim Phi Dương bốn người gặp có một tòa mây mù lượn quanh. Kim quang bắn ra bốn phía cung điện xa xa nhanh chóng hướng về bọn họ bay tới. Sắc mặt không khỏi mạnh mẽ chìm xuống. Mắt bên trong lộ ra một vệt sát cơ đến. Làm sao? Là Kim Kiếm môn đối đầu sao? Cung điện kia cách cách còn xa, lại có mây mù lượn lờ. Cát Đông Húc ngược lại không có phát hiện trên cung điện đứng cạnh Sa trưởng lão. Gặp Kim Phi Dương bốn người đột nhiên đổi sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, là Cực Nhạc cung cung chủ Tây Môn Tuấn phi hành cung điện. Hồ Mị Nhi sắc mặt xương lạnh nói, chính là cái kia hầu như diệt yểm nguyệt môn Cực Nhạc cung sao? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Con người bên trong có sát cơ lấp lóe. Hắn tuy rằng không tính là cái gì lấy cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình cao thượng nhân vật, nhưng bản tính thiện lương thuần phác, hận nhất Cực Nhạc cung loại này đốt giết gian dâm môn phái. Không sai, chính là cái này Cực Nhạc cung. Hồ Mị Nhi đáp lời. Hừ, cái kia hắn ngược lại rất liều lĩnh, dĩ nhiên còn dám chuyên môn hướng chúng ta mà đến. Chẳng lẽ cho là chúng ta nha, nguyên lai có cái kia Sa trưởng lão đồng hành, không trách gan to như vậy. Cát Đông Húc rất nhanh liền phát hiện Sa trưởng lão thân ảnh, hai mắt hơi nheo lại, lạnh giọng nói, bất quá cho dù có Sa trưởng lão ở thì lại làm sao? Hôm nay liền đem này Cực Nhạc cung cung chủ cho lấy về cho lãnh trưởng lão các nàng xử lý. Trước khác nay khác, hiện tại Cát Đông Húc tuy rằng còn không dám chính diện khiêu khích Thái Dịch Tông, nhưng chỉ là Thái Dịch Tông một vị ngoại môn trưởng lão, hắn sẽ không để ở trong mắt. Tạ ơn lão đại nhiều. Bây giờ Yểm Nguyệt môn đã đưa về ta Kim Kiếm môn. Năm đó Yểm Nguyệt môn mối thù không chỉ có là Lãnh Nguyệt đám người vô pháp quên mất sỉ nhục cùng cừu hận, đối với chúng ta cũng giống như vậy. Kim Phi Dương chấn động trong lòng, mắt bên trong tinh mang tăng vọt nói. Hai người nói chuyện gian, cung điện kia đã cách Thiên Vũ Phúc Thuyền mấy dặm cách cách, chặn lại rồi đường đi của nó. Tây Môn Tuấn mắt bên trong lộ ra một vệt âm lãnh đến. Đem mập mạp vung tay lên, mây mù liền tản đi đi. Rõ rõ ràng ràng hiện ra một tòa vàng son lộng lẫy cung điện cùng mặt trên đứng yên mọi người. Long đằng sông lớn trên quan chiến người, nguyên bản vốn đã túm năm tụm ba bắt đầu tản đi. Bất quá gặp có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện đột nhiên cản Thiên Vũ Phúc Thuyền đường đi, không khỏi đều chấn động trong lòng, dồn dập dừng lại rời đi bước chân. mắt bên trong toát ra bất khả tư nghị mắt ánh sáng. Ai ya, đây là tên nào không có mắt như vậy a, lại dám ngăn trở chiếc này Thiên Vũ Phúc Thuyền đường đi. Là ngại sống được quá dài sao? Cực Nhạc Cung ở Long Đằng sông lớn trung du một vùng, tuy rằng xa xa không tính là môn phái lớn, nhưng dù sao lập phái có chút năm đầu, ngược lại cũng có chút người nhận ra cung điện này lai lịch. Biểu tình trên mặt liền càng phát khó mà tin nổi, thậm chí có người cá biệt không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Ồ, đây không phải là Cực Nhạc Cung cung chủ phi hành được cung sao? Cực Nhạc Cung đây là muốn làm cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.